Nói xong, Lâm Thành Phong đóng cửa lại, Bạch Thanh Dung nằm trên giường, nước tắt. Gốc truyện audio.com, không ngừng chảy ra, cách chương.